Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 138, tôi tên Quân Niệm Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận thấy ký chủ chẳng phản ứng gì, hệ thống chẳng biết làm sao liền đứng dậy từng bước đi ngồi xuống cạnh Tuyết Ly, từ từ giải thích, thật ra tôi cũng không muốn giấu cô. Nhưng sau khi xong thế giới kia, cảm xúc cô dao động rất mạnh. Khi tiến hành thanh trừ cảm xúc thì ký ức của tôi mới dần hiện lên. Hệ thống nhìn Tuyết Ly còn đang thất thần, kiên nhẫn nói tiếp. Tôi biết mình tên Quân Niệm, nhưng chẳng biết bản thân và nam chủ thế giới đó có liên quan hay không nữa. Vì thời không vốn là mớ hỗn độn cứ thế đè lên nhau. Thấy ký chủ nhà mình quay sang nhìn lại nó liền có chút nhẹ nhõm, cẩn thận mở lời. Tuyết Ly, cô sẽ tin tôi mà phải không? Đó giờ cô chỉ hỏi xem người ta tin cô không? Chưa có ai hỏi cô tin họ không? Nhưng hệ thống lại khác biệt. Nó gắn bó với cô bao nhiêu năm qua? Từ lúc cô chỉ là một linh hồn giấc dưỡng chẳng nhớ cái gì. Hỏi cô tin không, dĩ nhiên đáp án chỉ có một. Tin, Niệm Niệm, ta không nghi ngờ ngươi, chỉ là không muốn ngươi giấu giếm ta thôi. Ký chủ kêu tên nó lại thẳng thắn bày tỏ với nó thật, khiến nó vui vẻ không thôi liền liên tục gật đầu. Sẽ không, ký chủ, sau này có gì tôi cũng sẽ nói với cô. Tuyết Ly cười khẽ xoa đầu nó. À, xem ra cũng không tệ, có thêm một tiểu giai nhân thật không tệ. Thôi nhé, tôi nghe thấy hết đó. Ồ, quên mất, nó tức giận lườm cô một cái liền nằm thẳng cẳng xuống giường mềm mại của cô mà nhắm mắt định ngủ. Tuyết Ly nào cho sách lỗ tai nó kéo lên tức giận nói. Đây là của ta, muốn thì tự biến ra rồi nằm nha. Niệm Niệm uất ức hì hục lỗ mũi liền đáp trả. Nhưng giường rất rộng mà, chính là không muốn cho đấy. Ký chủ thật hẹp hòi. Đúng vậy, ta thế đấy. Hệ thống bực bội không thôi nhưng cũng chẳng chịu thua liền ăn vạ. Ký chủ đi làm nhiệm vụ thì giường này cũng là của tôi thôi. Ngươi dám, sao lại không? Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Tuyết Ly giảo quyệt, cười ma mị một cái. Tay tấn nó xuống kề mặt đối mặt, nhẹ giọng trêu chọc từng hồi. À, ra là muốn cùng giường với trẫm. Nói sớm phải tốt không? Thấy nó hoảng loạn một hồi chẳng thoát, cô liền lấn tới. Niệm Niệm thật ngoan, lại đây chị sủng cưng nha. Nó nhìn một màn quen thuộc thường thấy nhưng chính là lần đầu trải nghiệm, vẫn tim đập chân run thẹn thùng lớn tiếng chống lại. Ký chủ, cô không thể ức hiếp tôi. Ezz, ta lại muốn ức hiếp làm sao đây? Nhìn nó mếu máo trông thật đáng yêu, làm sao cô có thể buông tha? Hệ thống cười giễu một cái, bật chế độ cưỡng chế đá văng ký chủ vô thế giới nhiệm vụ luôn. Định đùa dai thêm một xíu, ai ngờ linh hồn bất giác bị truyền đi một phát chẳng rõ. À, hệ thống chết tiệt, đợi đó đi. Hứ, ký chủ là đồ lưu manh. Cách chương.